Bí mật không giữ kín. Có thể rất khó phá vỡ quy ước giữ kín bí mật trong tình bạn và làm bạn ta giận dữ. Tuy nhiên, ta phải làm những gì mà con tim mách bảo là đúng. Amanda Fox. Càng bước đến gần văn phòng tư vấn, càng thấy rõ chuyến đi này là một trong những chuyến đi quan trọng nhất trong cuộc đời chúng tôi. Đó là một trong những ngày cuối cùng của năm học, trước khi trường sắp nghỉ hè. Khối 8 của chúng tôi cũng sắp sửa kết thúc. Tôi và những người bạn của mình ai nấy đều hồi hộp, ngoại trừ bạn của chúng tôi, Hannah. Chuyện này bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, khi mà Hannah đã bắt đầu quan tâm nhiều đến bản thân. Bất cứ khi nào chúng tôi đi chơi, Hannah cứ khăng khăng đòi ở nhà mà cũng chẳng để làm gì. Thực vậy, rất nhiều sự thay đổi đã trùm lên cô ấy kể từ khi chúng tôi lên cấp 2. Cô ấy luôn bị ám ảnh về trọng lượng cơ thể, về làn da, về việc không được nhiều người yêu mến. Dường như cô không bao giờ chú tâm đến những gì tốt đẹp mà cô phải thể hiện. Điều cô luôn quan tâm chỉ là những thứ cô không có hay là đang thiếu. Những người bạn chúng tôi lo có gì đó không ổn. Nhưng ở lứa tuổi 13, chúng tôi không hiểu chính xác đó là gì và cũng không biết phải làm gì để giúp Hannah. Mỗi ngày, tình trạng của cô ấy càng trở nên tệ hơn. Cô căm ghét bản thân mình. Điều đó dần chia cách tình bạn của chúng tôi. Cho tới một buổi sáng cách đây không lâu, Hannah đến lớp và kể rằng cô gần như đã tự tử. Cô kể cô đã nghĩ về những người bạn và không thể vượt qua. Chúng tôi rất bàng hoàng và không biết phải làm gì, bởi cô không kể điều này với ai, ngay cả cha mẹ cũng như chị em, nên chúng tôi cố gắng tự định ra những gì phải làm. Mặc dù chúng tôi không muốn ngừng việc ủng hộ cô ấy, nhưng chúng tôi cũng không thể một mình mang gánh nặng này. Chúng tôi ý thức được rằng nếu chúng tôi đi sai một bước, điều mà chúng tôi phải trả giá chính là tính mạng người bạn thân của chúng tôi. Chúng tôi rủ nhau đến văn phòng tư vấn và đợi rất lâu, tưởng chừng như phải đợi mãi mãi cho đến khi họ gọi tên chúng tôi. Nắm tay nhau, chúng tôi bước vào mà mỗi đứa đều cố kìm không cho nước mắt rơi. Tư vấn viên mời chúng tôi ngồi. Chúng tôi kể cho bác ấy nghe về Hannah và mọi chuyện đã và đang diễn ra. Khi chúng tôi kể xong, bác sĩ tư vấn viên khen chúng tôi làm như thế là đúng. Chúng tôi ngồi đợi bác ấy gọi cho mẹ Hannah. Chúng tôi bị nhận chìm với hàng triệu câu hỏi. Liệu Hannah sẽ nói gì khi phát hiện ra chúng tôi đã kể chuyện đó? Liệu cha mẹ cô ấy có giận cô ấy tột độ vì đã không kể cho mọi người sớm hơn? Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Khi mẹ Hannah đến trường, bà đã khóc rất nhiều, gương mặt bà như ngập những câu hỏi. Bà hỏi chúng tôi thật nhiều về hành vi của Hannah, về những gì Hannah đã nói với chúng tôi. Thật là khủng khiếp khi kể lại cho bà ấy nghe ngày hôm đó Hannah ở nhà một mình như thế nào. Cố thử xem các con dao có đủ bén để kết liễu cuộc đời hay không. Tất cả chúng tôi đều rùng mình khi nghĩ đến việc không còn cô ấy trong cuộc đời của chúng tôi hôm nay. Thế rồi, sau khi chúng tôi về lớp, Hannah được gọi xuống nói chuyện với mẹ và tư vấn viên. Hóa ra Hannah đã thật sự nhẹ nhõm và vô cùng biết ơn vì cô không còn cần phải giữ bí mật này nữa. Cô bắt đầu nhận lời tư vấn. Từ đó trở đi, tình trạng của cô ngày càng được cải thiện. Cũng kể từ ngày hôm đó, chúng tôi cũng được an ủi khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hannah. Nếu chúng tôi không đi chuyến đi dài và khủng khiếp ấy đến văn phòng tư vấn, thì có lẽ chúng tôi đã không thể cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm thời học sinh với Hannah. Chuyến đi ấy đã cho chúng tôi cơ hội tặng cho Hannah món quà lớn nhất, đó chính là cuộc đời của cô. Margie Cathy. Hãy hành động. Con người nên làm hết khả năng của mình hơn là trông chờ vào Thượng Đế. Robert Frowin. Thỉnh thoảng tôi lại mơ cùng một giấc mơ. Tôi chạy về nhà từ trung tâm trên một con đường quanh hồ Just. Trời tối và tôi rất sợ. Ai đó, tôi không biết là ai, đuổi theo sau tôi. Tôi cảm thấy hắn ta bắn vào tôi từ phía sau lưng bằng một khẩu súng và tôi tỉnh dậy. Tôi mới bắt đầu vào trung học và tôi thật sự rất hào hứng. Tôi mơ mộng về chuyện hẹn hò và những buổi hòa nhạc và những trò chơi sau khi về nhà. Sau 2 tháng, tôi để ý thấy bọn con trai trong lớp đối xử với tôi một cách khác lạ. Đầu năm học, họ còn nói chuyện với tôi như những người khác. Bây giờ thì họ chỉ làm lơ với tôi. Chắc hẳn tôi là một con mọt sách, tôi nghĩ. Đó hẳn là một nhược điểm về tính cách. Một ngày nọ, một nam sinh lớp trên, George, chặn tôi lại ở đại sảnh. Anh ta ở trong hội học sinh và rất năng nổ ở trường học. Em là một cô bé dễ thương. Anh ta nói, em có biết chúng nó viết gì về em trong phòng vệ sinh nam không? Anh ta đùa à? Tôi không tin anh ta lắm, và tôi chẳng để ý mấy về điều đó. Như là tôi chỉ cười vào chuyện đó rồi thôi. Tôi khá vững tâm, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng dễ quạo. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh lúc thăng lúc trầm, như bao người khác. Nhưng gia đình tôi sống cạnh một cái hồ tuyệt đẹp bên ngoài thị trấn Duluth, bang Minnesota, và tôi rất hạnh phúc. Các bạn tôi đã đến đấy để bơi lội, lướt ván và trượt băng. Điểm trung bình của tôi khá cao và tôi chơi đàn piano và kèn saxophone trong ban nhạc của trường và dàn đồng diễn nhạc cha. Đó không thể nào là sự thật được. Tôi không phải là loại con gái để đám con trai viết những thứ như vậy về mình. Nhưng hai tuần sau đó, một thằng con trai khác nói cho tôi nghe về chữ viết bậy ngay phòng thay đồ. Đại khái nói rằng tôi là gái hư và nhiều câu tục tiểu khác. Tôi đi gặp người phụ trách trợ lý thanh niên và nói cho chị ấy nghe về những điều tôi nghe được. Em nghĩ ai làm chuyện đó? Chị ấy hỏi. Tôi bảo với chị ấy rằng tôi không biết và tôi chẳng bao giờ tìm ra được kẻ đó cả. Chị trợ lý thanh niên bảo tôi rằng những chữ viết bậy sẽ được bôi đi ngay lập tức. Nhưng nó đã không được bôi đi. Nó vẫn ở trong cái phòng thay đồ đó suốt 2 năm. Trên xe buýt sau giờ tan trường, đám con trai bắt đầu chọc tôi. Ê, Cathy, về nhà với anh nhé. Chúng chế nhạo. Thường tôi chỉ cười lớn, nhưng ngay sau khi xuống khỏi xe buýt, tôi cảm thấy danh dự bị hạ thấp và xấu hổ. Dòng chữ viết bậy trở nên tồi tệ hơn, viết ngoạch ngoạc trên cửa và những bức tường, khắc bằng dao hoặc cào trên nước sơn trên tường, hoặc viết bằng bút mực không xóa được. Nó được gọi là phòng thay đồ Cathy. Hầu hết bọn con trai trong trường đều trông thấy nó và hầu hết con gái trong trường đều biết đến nó. Tôi đến gặp 2 trợ lý thanh niên khác và sau đó là gặp thầy hiệu trưởng. Ông nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ và có thể thấy một cách rõ ràng là ông có thái độ như ở đâu có lửa thì ở đó có mới có khói. Mấy đứa con trai lúc nào cũng vậy. Ông nói với tôi, chữ viết bậy là sự thật của cuộc sống. Ông hứa sẽ tẩy bỏ nó đi. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Ở trường, tôi cố gắng giữ hình tượng rằng tất cả đều ổn, nhưng khi về nhà, tôi chỉ muốn òa lên khóc. Chuyện gì vậy con? Mẹ sẽ hỏi tôi. Con có một ngày tồi tệ, tôi trả lời. Tôi không muốn bố mẹ biết, bởi vì tôi thường tự giải quyết mọi vấn đề một mình. Nhưng sự tự tin và lòng tự trọng của tôi đã bị lung lay, và ngay sau đó chúng không còn tồn tại nữa. Tôi cảm thấy sợ và bơ vơ, hầu như tôi không còn tiếng nói nữa. Nói rằng tôi khiếp sợ việc đi học là nói một cách nhẹ nhàng. Tôi ghét phải thức dậy. Tôi không muốn trông thấy ai nữa. Tôi trông trẻ mỗi tối thứ bảy và tập nhạc mỗi khi có cơ hội. Tôi chơi những khúc dạo đầu của Chopin bởi vì chúng rất buồn. Tôi muốn có một người bạn trai, nhưng tôi không nghĩ rằng mình xứng đáng có một người bạn trai. Người bạn tốt duy nhất của tôi, Ginny, bảo với tôi rằng cố gắng quên nó đi. Chỉ cần thổi nó ra khỏi đầu bạn. Tên bạn đâu có ở đó, tôi đáp. Tôi đã bị khủng hoảng. Rốt cuộc tôi cũng nói với bố mẹ. Họ giận điên lên, họ gọi thầy hiệu trưởng và phàn nàn, nhưng chẳng có gì được thi hành. Một lần, sau giờ học, tôi tự đến phòng tắm và chụp những hình vẽ đó. Nó làm tôi phát bệnh. Sau 2 năm, những hình vẽ bậy vẫn ở đó. Cuối cùng, bố tôi ra một tối hậu thư thời hạn 24 tiếng đồng hồ cho thầy hiệu trưởng. Sau đó gọi cho một luật sư. Tôi gọi cho một chương trình giúp đỡ nạn nhân của cưỡng bức tình dục. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, người phụ nữ tiếp chuyện tôi qua điện thoại đã bảo rằng, Cathy, chuyện xảy ra với em gọi là quấy rối tình dục. Nó có thể là việc gây tổn hại về mặt tinh thần cũng như là sự cưỡng bức về mặt thể xác. Quấy rối tình dục. Tôi chưa từng sử dụng từ này bao giờ. Nó khiến tôi rùng mình. Vậy là tôi đã có một cái tên cho cơn ác mộng của mình. Lần đầu tiên trong suốt 2 năm, tôi có thể làm gì để tự chống đỡ cho mình? Tự dưng tôi cảm thấy tức giận và hăng hái trở lại. Tôi gọi điện cho ban chấp hành trường và yêu cầu lời xin lỗi từ thầy hiệu trưởng, đồng thời yêu cầu một lá thư giải thích cho học sinh thế nào là quấy rối tình dục và một chính sách mới giảng dạy về vấn đề này tại các trường học. Và tôi điền vào đơn khiếu nại gửi tới ban phụ trách nhân quyền của bang Minnesota. Cũng mất rất nhiều thời gian và giấy tờ hành chính. Nhưng cái ngày ấy đã đến khi mà ba mẹ và tôi gặp thầy hiệu trưởng và quan tòa trong một buổi họp mặt kính. Một người được ủy nhiệm đã trình bày vụ kiện của chúng tôi và sau 8 giờ thương lượng, tất cả những yêu cầu của tôi đều được thỏa mãn, cộng với nhà trường bị yêu cầu phải trả 15.000 đô tiền hòa giải. Tôi nghĩ mọi chuyện đã qua, nhưng buổi sáng hôm sau, câu chuyện của tôi được tung lên trang nhất của tờ thông tin diễn đàn Dulles. Kết quả là tôi được mời phỏng vấn cho nhiều bài báo và xuất hiện trên chương trình truyền hình Doha Huê và Today. Sau đó, những chuyện khác xảy ra, tôi bắt đầu hẹn hò với Eric. Bạn ấy không như những bạn nam khác, bạn ấy đã không tin những chữ viết bậy. Nhờ bạn ấy, những tháng cuối cùng ở trường trung học trở thành những gì mà tôi đã từng mong đợi. Tôi ước chi điều đó chưa từng xảy đến với mình, bởi vì tôi sẽ không bao giờ như trước được nữa. Tôi vẫn thấy khó khăn để có thể tin được người khác. Nhưng nếu câu chuyện của tôi ngăn những bạn nam không quấy rối tình dục một bạn nữ, hoặc ngăn một bạn nữ, người bị quấy rối tình dục, thôi, không tự trách móc bản thân, hoặc giúp bạn ấy có hành động phản kháng, thì có lẽ câu chuyện này cũng đáng để được kể ra và chia sẻ. Cathy Lyles. Chuyện gia đình tôi. Mỗi con người trên trái đất này đều được sinh ra với một bi kịch. Đó không phải là căn nguyên của lầm lỗi. Anh được sinh ra với bi kịch là anh sẽ phải lớn lên, và rất nhiều người không có can đảm để làm được điều đó. Helen Hayes. Tôi và mẹ gây với nhau suốt. Công việc chính thức của mẹ là phục vụ bàn. Vì vậy mẹ muốn tôi chăm sóc Kimmy, em gái 6 tuổi của tôi, và lau dọn nhà cửa. Đến một ngày tôi ngán ngẩm và tôi không muốn rửa bát đĩa nữa. Tôi hỏi mẹ, tại sao con lại phải làm hết tất cả mọi thứ vậy? Mẹ kéo tôi ra ngoài và đẩy tôi vào trong xe. Mẹ nhìn tôi nói, con biết bệnh S là gì đúng không? Dạ, con biết. Con có nghe nói về nó trên TV. Tôi lầm bầm. Mẹ bị bệnh S, Kimmy và mẹ đều bị S. Maria, mẹ không thể cãi nhau với con được nữa. Mẹ cần con giúp mẹ. Sau đó mẹ bỏ đi vào trong nhà. Tôi nhớ là mình đã ngồi đó bàng hoàng. Tôi đã không biết phải làm gì nữa. Tôi đã không khóc, chỉ cảm thấy rất sợ. Chỉ mới tuần trước đó, tôi vừa coi biểu ngữ về bệnh S trên TV. Tôi nhìn thấy tên của những người đã chết vì căn bệnh này. Tôi đã nghĩ, điều này chẳng liên quan gì đến mình. Và tôi chuyển sang kênh phim hoạt hình. Dù gì, tôi cũng mới chỉ có 12 tuổi. Bây giờ, hai người mà tôi chung sống và yêu thương bị mắc bệnh S. Mẹ tôi đã bị nhiễm bệnh qua một lần truyền máu trước khi sinh em gái tôi. Đó là thời điểm đầu những năm 80, khi người ta còn chưa kiểm tra nguồn máu dự trữ. Mẹ không muốn tôi nói cho ai biết cả vì mẹ sợ sự phản ứng của mọi người. Thế nên, chúng tôi giữ bí mật và di chuyển liên tục khắp nơi. Tôi không có mấy bạn, và đó thật sự là điều khó khăn với tôi. Ngày của tôi là đi đến trường, trở về nhà để đưa mẹ và Kimmy đi đến các cuộc hẹn gặp bác sĩ, trả tiền hóa đơn, mua nhu, yếu phẩm gia đình, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc họ suốt đêm. Thỉnh thoảng tôi thấy nản lắm vì không có được cuộc sống bình thường của một thiếu niên. Tôi muốn làm những việc bình thường, nhưng mà đây là mẹ và em gái tôi. Tôi cảm thấy mình đúng khi ở đó cùng với họ. Rồi sau đó, tôi cũng bớt nản lòng. Trong suốt một thời gian dài, mỗi lần sinh hoạt, tôi đều ước nguyện có một phương thuốc chữa trị nào đó để mẹ và em sẽ khỏi và không chết. Ước muốn đó của tôi đã thay đổi khi bệnh của họ ngày càng trầm kha. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho mẹ và em không còn phải chịu những cơn đau đớn kéo dài như vậy nữa. Mẹ tôi và Kimmy đến bệnh viện ngày một thường xuyên hơn. Tôi muốn ở cùng họ, vì thế tôi ngủ trên một cái ghế ở bệnh viện. Thỉnh thoảng người ta cho tôi mượn một cái võng. Mỗi lần mẹ và em vào viện, tôi rất buồn và sợ, tự hỏi không biết họ có qua khỏi hay không. Cuối cùng, chúng tôi liên lạc với tổ chức từ thiện cho bệnh nhân S. Họ thật là tuyệt vời, họ cử những người cố vấn đến tận nhà. Tôi có thể nói chuyện với họ, họ hiểu những gì tôi phải trải qua. Ở tuổi 15, cuối cùng tôi cũng được hỗ trợ bởi cả một tổ chức và bè bạn. Hai năm cuối cùng ở trường trung học, tôi đã học tại nhà, quá khó để có thể đến trường mỗi ngày. Những lần ở bệnh viện trở nên thường xuyên hơn và dài hơn. Các thầy cô biết về hoàn cảnh của tôi và đã giúp đỡ bằng cách giao bài vở cho tôi. Kimmy qua đời tại bệnh viện cách đây 3 năm, lúc đó em 13 tuổi. Mẹ quá yếu và quá đau buồn, Sau khi Kimmy ra đi, tình trạng sức khỏe của mẹ nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Mẹ bị nhiễm trùng não và không thể nói được. Các y tá đã dạy tôi cách thay ống, thông đường tiểu và cách chăm sóc cho mẹ ở nhà. Họ đến để kiểm tra cho mẹ mỗi buổi sáng. Rồi cái ngày ấy cũng đã đến khi mẹ không thể nhận ra tôi nữa. Mẹ hầu như ngủ suốt. Mẹ lúc đó đang ở trong một cơn hành thuốc nặng. Một đêm, mẹ thở rất nặng nhọc. Tôi ngủ cạnh mẹ suốt đêm, lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra. Mẹ tôi mất vào sáng hôm sau. Tạ ơn Thượng Đế, một y tá tình cờ ở đó đúng lúc. Nếu không thì có lẽ tôi đã không biết phải làm sao. Tôi đã ở nhà một mình trong suốt một tháng. Tôi muốn vậy, tôi cần có thời gian một mình. Tôi bắt đầu gói ghém mọi thứ và tổ chức một đợt bán hàng hạ giá ở gara. Những người bạn của tôi ở tổ chức từ thiện cho bệnh nhân S đã đến đó giúp tôi bằng tất cả mọi cách mà họ có thể. Những người bạn cùng cảnh ngộ này bây giờ là gia đình của tôi. Một người bạn rất tốt, cố vấn của Kimmy, trở thành như một người chị cả. Chị mời tôi đến nhà chị sống. Tôi đã sống ở nhà chị suốt 2 năm trời. Bây giờ tôi vẫn buồn. Tôi nhớ mẹ và Kimmy mỗi ngày. Nhưng tôi sẽ ổn thôi. Tôi có rất nhiều bạn và có rất nhiều tình thương. Hiện giờ tôi ở trong hội sinh viên và tôi yêu trường học. Tôi không nghĩ rằng bệnh S có thể ra khỏi cuộc đời của tôi. Nó trở thành một phần của con người tôi. Tôi muốn giúp để giáo dục cho càng nhiều người càng tốt. Tôi gia nhập tất cả mọi hoạt động của tổ chức từ thiện cho bệnh nhân S. Tôi nói chuyện với sinh viên tại các trường đại học, trung và tiểu học để giáo dục họ cách phòng chống bệnh S. Nhiều trường đã sợ phải nói cho học sinh nhỏ tuổi về cách sử dụng bao cao su hoặc tiết chế ăn chơi. Tôi nói với họ, các bạn cần thật sự biết cách bảo vệ bản thân mình, đừng dại dột. Dù cho ai đó không có vẻ là bệnh tật, anh ta hoặc cô ta vẫn có thể bị nhiễm bệnh. Đừng tự cho rằng bạn trai hay bạn gái của bạn ổn thỏa cả, và đừng nghĩ rằng nó không thể ảnh hưởng đến bạn. Và sau đó tôi chia sẻ câu chuyện của mình cùng họ, Maria Pedro. Một cách nhìn khác. Một vài người đến với cuộc đời chúng ta và vội vã ra đi. Một số ở lại trong một khoảnh khắc và rồi để lại những dấu chân trong trái tim chúng ta. Và chúng ta không bao giờ cho đến mãi mãi trở lại như xưa. Flavia Quint. Ở tuổi 14, 15, 16, với sự thay đổi và trưởng thành của cơ thể, dáng vẻ của chúng tôi là điều quan trọng nhất trên đời này. Những vết rạn rõ nét là một thảm kịch. Một cái mụn có thể được xem là tai họa. Tôi và các bạn cố gắng hết sức để đạt được sự hoàn hảo. Các bạn nam bắt đầu chú ý, và đám con gái thì cố gắng trở nên vượt trội hơn những người khác. Ở trường trung học, tôi và các bạn của mình tham gia nhóm thể dục dụng cụ, và cơ thể thậm chí còn quan trọng hơn nữa đối với chúng tôi. Sẽ không được có mỡ, không được có chỗ phình lên, chỉ có cơ bắp thôi. Chúng tôi phải tập luyện đi, tập lại bài tập biến thể của động tác gập bụng, có tên gọi là giao xếp cho đến khi mệt nhoài cả người. Hai tay sau đầu, hai chân duỗi thẳng, bạn phải gập khúc giữa bụng để đưa đầu gối lên ngang mặt, tàn bạo nhưng hiệu quả. Mỗi cuối tuần, chúng tôi thường đi ra biển trong những bộ áo tắm hai mảnh, tự hào với cơ bụng khỏe và săn chắc như miếng ván gặt. Chúng tôi khỏe mạnh, nhưng chúng tôi phải theo đúng trình tự để có thể vượt qua được những động tác di chuyển mà môn xà đôi yêu cầu. Chúng tôi có vẻ ngoài bắt mắt và thân hình mà mình mong muốn. Chúng tôi không thể chịu đựng được bất cứ ai trông khác với mình. Chúng tôi sẵn sàng chỉ trích những điểm tàn nhẫn cho người khác thấy và ngay cả cho bản thân mình nếu chúng tôi lạc khỏi con đường đã vạch. Vào một ngày mùa hè, tất cả các bạn của tôi kéo đến nhà tôi để bơi. Hôm đó trời nóng và chúng tôi thích thú tận hưởng những khoảng thời gian ngoài phòng tập ngột ngạt. Một trong những điều tôi thích nhất là bổ nhào từ trên ván dặm xuống hồ. Khi đó tôi đang chạy từ sân trong phía sau nhà ra thành hồ. Giữa sân và hồ bơi là một bãi cỏ rộng. Mùa hè ong và bướm rập rờn khắp nơi. Tôi cảm thấy mình dẫm phải cái gì đó và ngay lập tức một cảm giác nóng rang chạy dọc lên nơi chân tôi. Tôi đã dẫm lên một con ong và trong khi nó đang chết dần dưới chân tôi, nó đã đốt tôi. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng và ngay lập tức tôi cảm thấy muốn bệnh. Đêm hôm đó tôi bắt đầu sốt cao. Chân và bàn chân của tôi đỏ tấy, nóng bừng và sưng phồng lên. Chú tôi là một bác sĩ đã phải đến và chích cho tôi một liều thuốc giảm đau, một ít Benadryl và bắt tôi phải nằm nghỉ trên giường. Chú bảo là sáng hôm sau tôi sẽ khỏe thôi. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi bác sĩ đều được yêu cầu phải nói như vậy. Ngày hôm sau tôi cảm thấy khá hơn đôi chút, nhưng chân và bàn chân tôi vẫn sưng rất to. Tôi không thể đi được, tôi mới chỉ đứng được thôi. Khi bàn chân của tôi bắt đầu tê cứng, mọi người trở nên lo lắng. Bàn chân tôi không được cung cấp đầy đủ máu và có những vằn đỏ chạy dọc khắp chân tôi. Tôi đã phải nhập viện và phải kéo lê chân như thể nó bị gãy vậy. Tôi không thể tập luyện thể hình được nữa và điều duy nhất tôi nghĩ đến là việc thắt lưng mình đang trở nên mềm oặt. Điều đó còn làm tôi nản hơn là vấn đề của cái chân. Mọi thứ đều thay đổi khi tôi nghe người ta đề cập đến từ cưa chân. Họ đùa à? Chỉ là một con ong đốt thôi mà. Hình như là bàn chân không có đủ lượng máu mà nó cần được cung cấp và nó chuyển sang màu xanh xanh. Họ sẽ phải đẩy nhanh quá trình trị liệu nếu như tôi không muốn phẫu thuật. Chưa bao giờ tôi lại quý trọng bàn chân của mình đến như vậy và bước đi được dường như là một món quà từ các vị thánh thần. Dần dần tôi ngày càng không muốn nghe những người bạn đến thăm tôi bàn tán về thể dục, dụng cụ và ai đang mặc cái gì nữa. Tôi ngày càng trân trọng sự viếng thăm của những đứa trẻ nằm cùng khu bệnh, những người mau chóng trở thành bạn của tôi. Có một cô bé thường xuyên đến thăm tôi. Mỗi lần đến, bạn ấy mang theo những bông hoa mà bạn ấy hái được ngay bên ngoài cửa sổ của tôi. Bạn ấy biết rằng tôi không thể tự đi ra ngoài thưởng thức chúng. Thậm chí, chỉ đứng cạnh cửa sổ của mình để ngắm nhìn chúng cũng không thể. Bạn ấy bị bệnh bạch hầu, đang trong thời kỳ thuyên giảm, và bạn ấy cảm thấy mình phải quay trở lại bệnh viện và động viên tất cả mọi người trong phòng bệnh. Bạn ấy vẫn không có tóc. Bạn ấy bị sưng và trở nên húp hiếp vì tác dụng của thuốc trị liệu mà bạn ấy đang phải uống. Trước đó, tôi không hề liếc mắt đến cô bạn này đến 2 lần. Bây giờ thì tôi yêu mỗi centimet trên người cô và luôn trông đợi sự viếng thăm của cô ấy. Cuối cùng, tôi cũng đã khá hơn và không lâu sau đó tôi được về nhà. Tôi phải chống nạn. Chân của tôi vẫn còn sưng, còn bàn chân thì giống như một miếng thịt vô dụng ở phía dưới cùng của cẳng chân. Nhưng tôi đã có thể đi lại được, và tôi vẫn còn bàn chân. Đó là một cảnh tượng buồn cười. Cái vật teo tóp nhỏ bé dưới cùng chân tôi lại là sự hãnh diện và niềm vui sướng của tôi. Tôi có được sự trân trọng mới đối với đôi bàn chân mình và cả bắp đùi, chỗ mà từ trước đến nay tôi thường nhìn với thái độ khinh khỉnh, không thèm quan tâm. Khi tôi trở lại bệnh viện để tập vật lý trị liệu, tôi có cơ hội để gặp bạn mình thường xuyên. Cô ấy vẫn đi thăm mọi người, mang sự khích lệ đi khắp nơi. Tôi nghĩ nếu như có một thiên thần trên trái đất này, thì chắc hẳn đó phải là cô ấy. Mùa hè năm đó đã làm thay đổi cách nhìn của tôi. Tôi tìm được sự trân trọng mới đối với cơ thể mình, sức khỏe của mình và sự đấu tranh của những người khác cho sức khỏe của họ. Tất nhiên, tôi vẫn muốn trông thấy mình xinh đẹp, nhưng nó không còn giống như sự đua đòi đã ám ảnh tôi trước đây. Vài năm sau, tôi biết được tin rằng người bạn của tôi ở bệnh viện đã qua đời và tôi đã rất buồn khi nhận được tin ấy. Nhưng tôi biết rằng bất cứ khi nào có ai đó nghĩ về bạn ấy, trái tim họ sẽ vẫn được nâng đỡ như trái tim của tôi. Tôi chỉ ước chi mình có thể biết được nơi bạn ấy được chôn cất. Tôi sẽ mang đến cho bạn ấy những bông hoa tươi thắm mà tôi hái ngay bên ngoài cửa sổ của mình. Diễn văn tốt nghiệp. Kinh nghiệm là một người thầy nghiêm khắc, bởi vì nó ra bài kiểm tra trước và sau đó là những bài học rút ra từ bài kiểm tra ấy. Vernon Shoulder's Law. Ai ai cũng yêu mến Jesse nên rất mong đợi bài diễn văn của anh. Vào ngày lễ tốt nghiệp, anh đến bên micro, đứng lặng một lúc, lướt mắt nhìn xuống những gương mặt sinh viên năm cuối của lớp anh, rồi nghiêng người về phía micro, anh nói: "Là lớp trưởng, hôm nay tôi ở đây, có vài lời muốn nói với tất cả mọi người. Tối qua, tôi đã thức cả đêm, nghĩ xem mình nên nói điều gì. Tôi nhớ những ngày còn đi học, nhớ tất cả những việc mình đã làm, biết bao là kỷ niệm tuôn trào, nhưng trí óc tôi cứ nung nấu mãi một chuyện." Jesse cầm lên một tấm ảnh, đưa qua đưa lại để mọi người có thể nhìn thấy. Lúc này không khí im lặng vẫn bao trùm cả khán phòng. Thậm chí bạn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ rơi khi Jesse đặt bức hình ở nơi ai cũng nhìn thấy và bắt đầu kể về một người bạn học không ai thật sự hiểu. Dường như đối với mọi người, với tôi, cuộc sống của Charlie thật vô nghĩa, bởi không ai trong chúng ta thật sự hiểu anh ấy. Chúng ta chưa bao giờ bỏ thời gian tìm hiểu anh ấy, chúng ta chỉ nhìn thấy điều chúng ta muốn thấy, rằng Charlie chẳng có gì hay ho cả. Anh xa cách với tất cả mọi người, là trò cười của cả trường. Chỉ biết bao nhiêu đó về Charlie mà chúng ta đã tự quyết rằng Charlie là kẻ không đáng để chúng ta phí thời gian. Anh chỉ là người ngoài cuộc đáng bị bỏ rơi một mình. Nhưng các bạn thấy, Charlie có tình cảm nồng nàn. Tận sâu trong trái tim anh luôn có một mơ ước, một khát khao, đó là chơi cho đội bóng của trường. Và dĩ nhiên điều đó thật là buồn cười và vô lý hết sức. Charlie không phải là vận động viên. Anh ấy chỉ là một sinh viên năm cuối mà thôi. Giờ thể dục, anh cũng không phải là đội trưởng và luôn là người sau cùng được chọn. Anh có cái tài, không được mọi người yêu thích. Anh thích những câu chuyện, khoa học và môn toán của riêng anh nhiều hơn. Cho nên vài người chúng ta đã bắt đầu cản trở Charlie khỏi ước muốn chơi bóng của anh. Nhiều tuần liền, hết ngày này qua ngày khác, chúng ta trêu chọc anh với những lời chế nhạo. Chúng ta chắc mẩm rằng anh không được bất kỳ ai chào đón vào đội bóng. Dù với bất kỳ nguyên nhân ngu xuẩn nào đi nữa, thì dường như chúng ta được sắp đặt để hủy hoại niềm mơ ước của anh. Và hôm nay, nơi đây, tôi phải thú nhận rằng, với tư cách là lớp trưởng, tôi đã sai. Tôi ở đây để nói thay cho Charlie, người đã không thể ở đây, vì như các bạn đã biết, anh ấy đã ra đi. Jesse ngưng một lúc, ngước nhìn phụ huynh, thầy cô và bạn bè, cho những lời của anh thấm vào họ. Tôi không khẳng định mọi người ở đây biết chuyện này hay không. Tôi cũng không chắc là sẽ có ai quan tâm hay không. Nhưng lý do vì sao Charlie không còn ở lại bên cạnh chúng ta chính là lý do tôi thấy mình phải chia sẻ. Những lời nói ác nghiệt, chúng dứt khoát là thứ vũ khí giết người. Chúng hủy hoại thân xác và tâm hồn Charlie. Những lần chế nhạo, trêu ghẹo đã để lại cho Charlie những cảm xúc không thể tự chủ. Và Charlie đã phải một mình trong cuộc chiến đó, đã phải dồn hết vũ khí của anh để chiến đấu. Anh đã mua thuốc phiện từ những tay buôn, để rồi tối qua mẹ anh phát hiện ra xác anh. Có lẽ đó chỉ là một tai nạn, cũng có thể Charlie đã muốn tự tử. Nhưng dẫu cho chuyện đó xảy ra bằng cách nào đi nữa thì chúng ta, những người bạn cùng lớp của Charlie, vẫn biết nguyên nhân tại sao. Đối với những ai mà trong đời chưa từng bị chọc ghẹo, chưa từng bị làm cho phải xấu hổ đến không thể chịu được, thì tôi cũng chắc chắn rằng mọi người ở đây trong căn phòng này ít nhất cũng đã từng phải chịu đựng vài cơn đau đầu và sự đau đớn nào đó. Và con trai cũng như con gái đều có những cuộc chiến của riêng mình. Nhưng dầu cho chúng ta có cố gắng biện giải thế nào đi nữa, vì Charlie tổn thương không bao giờ là đúng cả. Và rồi Jesse lấy bức ảnh của Charlie ra, cầm chặt trong tay. Anh nói với bức ảnh trước mặt mình, những lời chưa được tập dượt, những lời chưa được định sẵn. Giá như, bằng cách nào đó mình có thể giúp bạn, hướng dẫn bạn chinh phục ước mơ. Giá như, thầy cô nào đó, bạn học nào đó, giá như có ai đó can ngăn kịp thời. Nhưng mình biết mình không thể quay lại, mình không thể hủy bỏ những gì đã xảy ra, vì bạn sẽ không bao giờ nhận bằng đại học, cũng không bao giờ còn được chơi bóng lần nữa. Nhưng tận thâm tâm, mình luôn tự hỏi, mình không thể không tự hỏi rằng chuyện gì xảy ra nếu mình chìa tay ra nắm lấy tay bạn, Charlie, thì liệu những năm tháng trên ghế nhà trường của bạn có kết cục giống như thế này không? Jesse đứng đó chìm đắm vào dòng suy nghĩ về một cuộc đời đã kết thúc quá sớm, cho đến khi những tiếng đàn hắn và những lời xì xào căng thẳng vang lên khắp phòng. Jesse trở lại với nụ cười trên môi. Trước khi lui về chỗ ngồi, anh muốn gửi gắm một bài học quý giá. Lời anh ngân vang. Tôi xin giới thiệu một đại biểu sinh viên là nói lời từ biệt cho ngày hôm nay. Xin hãy chú ý, hãy lắng nghe những gì anh ấy nói. Và rồi Jesse đặt bức ảnh Charlie xuống, để trên bục đối diện với khán giả, như thể chính sự im lặng đã kể câu chuyện của Charlie. Một thông điệp dõng dạc vang lên đầy thuyết phục.